Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 74, du lịch. Góc truyện audio.com. Khi Kỳ Lam Thanh đi làm về, liền thấy Hắc Phong đang bận rộn trong bếp. Anh đang làm gì vậy? Kỳ Lam Thanh ôm lấy Hắc Phong từ phía sau, tựa đầu lên vai người thương. Nhìn thấy món salad Hắc Phong đang bày trên đĩa, hắn nhịn không được lấy tay bốc một miếng cho vào miệng. Đừng làm rộn, em mau rửa tay đi. Hắc Phong chưa kịp nói xong, liền bị Kỳ Lam Thanh nhét một miếng táo vào miệng, liền nhíu mày sau đó mới nhai. Được rồi, anh đi ra ngoài trước đi. Đồ ăn sắp chuẩn bị xong rồi. Kỳ Lam Thanh đuổi Hắc Phong ra khỏi bếp. Dù Hắc Phong đã dần tốt hơn nhưng Kỳ Lam Thanh không cho y vào bếp nấu ăn nữa. Hắc Phong chở người đẩy Kỳ Lam Thanh ra, kéo người xuống bàn ăn. Sau đó đứng ở sau vỗ vỗ Kỳ Lam Thanh. Đã lâu không làm, em nếm thử tay nghề anh xem thế nào. Kỳ Lam Thanh ngẩng đầu lên nhìn Hắc Phong. Hắc Phong cúi xuống hôn lên khóe môi Kỳ Lam Thanh. Sau đó xoay người đi vào bếp. Kỳ Lam Thanh nhìn Hắc Phong nhanh tay rán trứng và làm một vài món ăn khác. Sau đó múc súp trong nồi ra. Chờ tới khi Hắc Phong đưa đũa vào tay hắn, Kỳ Lam Thanh dùng đũa gắp thức ăn, nóng lòng nếm thử. Hắc Phong mong chờ đứng bên cạnh, luôn nhìn chằm chằm Kỳ Lam Thanh. Sau khi thấy người kia nuốt thức ăn xuống, nóng lòng hỏi, thế nào? Suốt 3 năm chưa vào bếp, Hắc Phong thật sự không biết tay nghề của bản thân có bị thụt lùi hay không? Kỳ Lam Thanh gật đầu tán dương. Không tệ nha, thật sao? Hắc Phong vui vẻ cầm đũa lên thử một miếng, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Không sao, đợi đến khi quen rồi sẽ ngon hơn thôi. Hắc Phong cảm thấy có chút tiếc nuối, tay nghề không luyện liền bị thụt lùi. Cũng may vẫn còn nhớ được những thứ cơ bản, sau này có thể luyện tốt hơn. Sau bữa ăn, Kỳ Lam Thanh dọn dẹp nhà bếp. Hắc Phong xem một chút tài liệu mà Kỳ Lam Thanh mang về. Dự án này, em có thể tăng không? 5. Sau khi Kỳ Lam Thanh lau tay, Hắc Phong vừa chỉ vào tập hồ sơ vừa nói. Kỳ Lam Thanh ngồi xuống bên cạnh, thoải mái dựa vào người Hắc Phong. Nhướng mày lên nói, như thế sẽ ổn hơn sao? Em sẽ đưa cho Tư Đồ Tư Viễn xem lại. Nhưng nếu làm thế, bên kia sẽ đồng ý chứ? Hắc Phong khẽ cười, kéo Kỳ Lam Thanh nằm xuống nói. Không đồng ý thì có thể tính toán lại. Nhưng nếu đồng ý thì sao? Kỳ Lam Thanh nằm trên đùi Hắc Phong. Cau mày, anh đang thử đối tác có phải không? Không có, em đừng lo lắng. Họ không chỉ đồng ý mà còn rất vui nữa đó. Nghe Hắc Phong nói, Kỳ Lam Thanh giơ tay ôm cổ Hắc Phong. Anh nghĩa là bên kia ngốc sao? Hắc Phong khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt má Kỳ Lam Thanh. Bên kia không ngu đâu. Nếu không tăng không, 5, thì bên kia sẽ không dám ký. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lam Thanh, Hắc Phong cúi đầu hôn. Sau đó nói, chỉ với 4 từ, tập đoàn Hắc Thị, 5, này rất có giá trị. Được, vậy em sẽ sửa ngay. Kỳ Lam Thanh nói là làm, liền nhanh chân đến thư phòng. Không ngờ vừa đứng lên liền bị Hắc Phong kéo xuống ghế sofa đè lên. Gấp cái gì, đêm còn dài, sao vội đổi văn kiện vào lúc này chứ? Vừa mới ăn cơm, Kỳ Lam Thanh ỡm ờ nói. Hắc Phong vẻ mặt đắc ý, tay chân bắt đầu không thành thực. Đây chỉ là tập thể dục để ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Anh mới bị bệnh Alzheimer đó. Kỳ Lam Thanh đáp lại. Nghĩ đến Hắc Phong sẽ phủ nhận nhưng Hắc Phong lại gật đầu đồng ý. Vậy thì tranh thủ lúc này anh không mắc bệnh Alzheimer. Làm chuyện của người trẻ tuổi trước nhé. Vừa nói, y vừa kéo thắt lưng Kỳ Lam Thanh ra. Cúi đầu xuống hôn lên môi đối phương. Sau một hồi triền miên, Kỳ Lam Thanh xoa eo nằm trên ghế sofa. Nhìn Hắc Phong tinh thần sảng khoái đang đứng bên cạnh, mặt hắn liền đen lại. Em lo lắng nếu cứ thế này, sớm muộn gì em cũng chết trên giường mất thôi. Hắc Phong áy náy, Ngồi xuống đưa tay xoa bóp eo Kỳ Lam Thanh. Động tác đều nhẹ nhàng khiến Kỳ Lam Thanh thoải mái khẽ rên lên. Nhìn dáng vẻ thoải mái của Kỳ Lam Thanh. Khóe miệng Hắc Phong khẽ nhếch lên. Anh cúi người hôn lên eo của Kỳ Lam Thanh khiến đối phương run lên. Đừng làm rộn, xoa eo giúp em đi. Kỳ Lam Thanh chờ người chụp lấy tay Hắc Phong. Người kia lại cười nhưng động tác nhẹ nhàng hơn. Xoa eo một lúc, Kỳ Lam Thanh lật người lại. Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Hắc Phong. Kỳ Lam Thanh vội vàng kéo quần lên. Che đi bộ phận trọng yếu. Em cảnh cáo anh, đàng hoàng nói chuyện cho em. Nếu anh còn định làm gì đó thì anh tối nay ngủ ở thư phòng đó nha. Đôi mắt hoa đào thật đẹp của Kỳ Lam Thanh nhìn chằm chằm vào Hắc Phong. Được rồi, anh sẽ massage cho em. Em cứ nói đi, mặc dù Hắc Phong rất muốn, nhưng anh không thể làm cho Kỳ Lam Thanh mệt mỏi hơn được. Em đang nghĩ, sắp tới là đến sinh nhật của anh. Anh có muốn món quà nào chưa? Nhìn ánh mắt mong đợi của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong suy nghĩ một hồi mới nói. Hay là, chúng ta ra ngoài du lịch đi. Kỳ Lam Thanh đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt vô cùng lấp lánh. Tuyệt, em cũng nghĩ vậy. Nhiều năm rồi họ chưa đi du lịch ở nước ngoài cùng nhau. Bây giờ nhân khí hậu đang rất tốt. Sức khỏe của Hắc Phong cũng dần khá hơn. Đi ra ngoài sẽ rất tốt. Em đi, không sợ Tư Đồ Tư Viễn xé xác em sao? Hắc Phong không giấu được nụ cười khi nghĩ đến Cung Nam Mạc và Hà Thanh vẫn đang đi nghỉ. Lần này, e rằng ngay cả Tư Đồ Tư Viễn cũng đã bỏ trốn. Đừng sợ, em sẽ không nói với cậu ấy. Em nói em đi công tác. Nghe Kỳ Lam Thanh vui vẻ nói. Hắc Phong không đành lòng. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Ý rất hay, trừ khi Tư Đồ Tư Viễn là một kẻ ngốc. Không sao, chúng cứ tiền trảm hậu tấu đi. Bây giờ, em sẽ đi thu dọn đồ đạc. Ngày mai, à không, tối nay chúng ta sẽ đi. Kỳ Lam Thanh vừa nghĩ đến sắc mặt của Tư Đồ Tư Viễn vừa nhảy khỏi ghế sofa nhanh chân chạy về phòng ngủ. Thắt lưng của em không đau nữa sao? Hắc Phong nhịn không được ôm trán. Giờ khóc giờ cười nhìn Kỳ Lam Thanh quần áo buông thõng trên eo chạy lên cầu thang. Không đau, không đau, anh mau tới giúp em một chút. Nếu không sẽ không kịp. Hắc Phong đứng dậy đi theo Kỳ Lam Thanh lên lầu. Kỳ Lam Thanh chạy rất nhanh. Khi Hắc Phong bước vào, người kia đã mặc quần áo chỉnh tề. Vali hành lý đã xếp được một nửa. Hắc Phong nhàn nhạt cười. Dựa vào cửa nhìn Kỳ Lam Thanh bận rộn. Kỳ Lam Thanh thu xếp một lúc. Mới đóng nắp vali lại. Thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn thấy Hắc Phong đang dựa vào cửa. Hơi nhắm mắt lại. Vội vàng đi đến. Sao vậy? Anh không thoải mái sao? Vừa nói hắn vừa xoa ngực Hắc Phong. Hắc Phong mở mắt ra. Lập tức ôm lấy Kỳ Lam Thanh. Cánh tay cường tráng vững vàng ôm trọn đối phương vào lòng. Lam Thanh, cảm ơn em vẫn luôn ở đây. Cách chương.